Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 931 Tương Lai Con Đường. Ifrit hơi hơi khom lưng, tỏ vẻ cảm tạ. Thốt cùng Anubis bị làm cho mặt xám mày cho. Hai người cũng không có tiếp tục giúp Khonsu chống lưng ý niệm. Bọn họ ngồi Ifrit ngừng ở viện bảo tàng cửa xe taxi rời đi hiện trường, móc ra đêm tối thần trước. Làm vốn dĩ liền trọng thương Khonsu càng là nguyên khí đại thương. Ước chừng qua 10 cái hô hấp thời gian mới hoãn qua mức tới, hắn đem thần chức ném cho Bella, ta có. Thể hỏi hỏi, người hiện tại thu thập tới rồi mấy cái đêm tối thần chức sao? Khonsu hỏi, Bella cảm thấy này không phải cái gì không thể nói sự. Nàng thu hồi Khonsu đêm tối thần chức, lúc sau dựng thẳng lên 3 ngón tay. Trước mắt là 3 cái, trừ bỏ ta vốn dĩ liền có. Người cái này thần chức. Trước 2 ngày ta đi một chuyến Takamagahara, từ Tsukuyomi nơi đó bắt được Nhật Bản thần hệ đêm tối thần trước. Tên kia, có điểm xảo a, tên kia cũng là Nguyệt Thần. Nếu ngươi tưởng nói, ha ha, có thể thử xem, nàng nhắc nhở Khonsu. Nếu chuẩn bị noi theo chính mình nói, hắn có thể đi dỗi Tsukuyomi. Cái này tập hợp bất đồng thần hệ tương đồng thần trước. Lúc sau lấy thừa bù thiếu phương pháp không tính nhiều mới mẻ, Ai Cập kia 3 vị thần mặt trời chính. Là như vậy nhiều thế hệ truyền lại xuống dưới. Asgard tam đại thần vương sáng tạo thần thượng thần cũng là cái này quá trình. Tích lũy kỳ thật không khó. Chỗ khó ở chỗ như thế nào làm lượng biến dẫn phát biến chất, Bella nói làm Khonsu có điểm động tâm. Đồng dạng là Nguyệt Thần. Chính mình vì cái gì không thể đi đoạt lấy một thanh đâu. Nhật Bản 800 vạn thần linh nghe hù người. Thực tế kia đều là cặn bã, 3 vị thần linh trước sau rời đi. Bọn họ ở viện bảo tàng nội thân thuộc cũng theo thứ tự rút lui, thần chiến trung tâm vẫn là thần linh. Thần linh quyết ra thắng bại. Thân thuộc liền không cần thiết tiếp tục chiến đấu, tiễn đi Khonsu. Bella cũng đem thân ở thế giới tiện nghi muội muội cùng Sakura Dragon. Cùng với trung niên bảo an đều phóng ra, bọn họ đối với biểu thế giới chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả. Xem truyện tranh tiếp tục xem truyện tranh. Chơi trò chơi còn ở chơi game. Bella không kinh động trung niên bảo an. Chính mình mang theo muội muội, nữ nhi cùng Sakura Dragon về nhà, đêm mai có phải hay không liền không đi. 7 hecta viện bảo tàng thật sự là quá lớn. Có thể vô ưu vô lự mà hạt chơi. Đối với tiểu Kitty cùng tiểu Elsa tới nói là kiện thực vui vẻ sự. Hai đứa nhỏ lúc này liền ngẩng đầu hỏi Bella, đương nhiên là. Nàng một bên lôi kéo trường âm, một bên quan sát hai đứa nhỏ biểu tình, tưởng trêu đùa các nàng một chút. Nhưng sợ đem các nàng đậu khóc. Muội muội khóc không sao cả. Nữ nhi cũng không thể khóc, đương nhiên là tiếp tục đi. Tỷ tỷ vạn tuế, ba ba tốt nhất. Bella rào rạt đắc ý, quay đầu lại đem viện bảo tàng mua tới, làm bọn nhỏ nhưng kính mà chơi đi, khắc bản cho Khonsu. Nhưng cùng loại đồ vật ở ma thần trong vòng còn có không ít. Giao cho vật thể sinh mệnh lực vẫn luôn là chư thần nhất cảm thấy hứng thú sự tình. Các chủ thần không có việc gì liền làm như vậy một hai cái cùng loại thần khí nghiên cứu. Làm được nhiều, lưu lạc bên ngoài tự nhiên cũng nhiều. Thời buổi này con đường mới là quan trọng nhất. Bán sỉ giới, 50 khối linh hồn mảnh nhỏ là có thể mua hai, trấn an hảo hai cái tiểu gia hỏa. Nàng bắt đầu sửa sang lại này một tháng thu hoạch, cướp đoạt đến Nhật Bản thần hệ đêm tối thần trước là cái ngoài ý muốn. Bella khẳng định không đi Takamagahara, nhân ra lại nhược, kia cũng là một cái thần hệ. Nàng đơn thương độc mã giết qua đi không phải tìm chết sao? Nàng ở Takamagahara bên ngoài quan sát, vừa lúc nhìn đến Tsukuyomi ở đi lung tung. Chuyện sau đó liền đơn giản, nàng hiện tại đánh một cái thần hệ có điểm khó khăn. Nhưng đánh một cái Nhật Bản Nguyệt Thần vẫn là không thành vấn đề, Hy Lạp. Ai Cập cùng Nhật Bản, ba cái tương đồng thuộc tính đêm tối thần chức có không ít tương đồng chỗ. Nàng vẫn là lấy Hắc Dạ nữ thần Nyx đêm tối thần chức làm cơ sở. Lấy thừa bù thiếu, hấp thụ Ai Cập, Nhật Bản hai cái thần hệ đêm tối thần chức ưu điểm. Hoàn thiện tự thân đêm tối thần chức, lần này dung hợp tiêu phí một ngày thời gian. Hai cái thần chức tinh hoa bộ phận toàn làm chất dinh dưỡng. Bị nàng chủ thần chức hấp thu. Còn thừa tương đồng bộ phận. Tác dụng để cường hóa tự thân, nếu nói Odin thần chức là tiên đoán. Vương quyền, trí tuệ, chữa khỏi, ma pháp, thơ ca, chiến tranh cùng tử vong. Như vậy Bella bên này chính là đêm tối. Đêm tối, đêm tối, bí ẩn, giấc ngủ cùng ác mộng, Odin là tám thần chức. Nàng hiện tại tương đương với là lục thần chức, phàm nhân thời điểm. Theo đuổi một cái cực hạn con đường. Tìm kiếm nào đó tính chất đặc biệt. Lúc sau điểm thần hòa, phong thần, đây là tuần hoàn mới bắt đầu, tới rồi thần linh cái này mặt. Tự nhiên là thần chức càng nhiều càng tốt. Từ vừa đến nhiều. Đây là một cái tuần hoàn, thần linh nếu đạt tới cực hạn, tưởng hướng lên trên đi, như vậy con đường lại cần thiết dốc lòng với nào đó tính chất đặc biệt. Giống Eternity, Death, Infinity bọn họ, kia đều là một loại tính chất đặc biệt, muốn chạy đến cái kia nông nỗi, cũng cần thiết tuần hoàn này một pháp tác, từ tinh cầu thần linh đến vũ trụ thần linh, lần này là từ nhiều đến một, thị giác bất đồng. Nhìn đến đồ vật cùng nội chất cũng bất đồng. Này lại là một cái hoàn toàn mới tuần hoàn, đi đến vũ trụ thần linh trình độ. Nếu muốn đi theo đuổi toàn trí toàn năng, như vậy lại đến đi đi nhiều mà bác chiêu số. Tưởng không ngừng đi tới. Như vậy cần thiết theo tự thân độ cao. Vẫn luôn ở một cùng nhiều chi gian tuần hoàn, vẫn là muốn cử lôi thần Thor làm ví dụ. Thor liền một cái lôi điện thần trước. Nhưng hắn liền trong tương lai đi tới sở hữu thần linh phía trước. Biến thành Asgard trong truyền thuyết thần thượng thần. Thực tế lúc ấy Thor liền có thể tính làm là thông tục ý nghĩa thượng vũ trụ thần linh, nơi này không? Thể không nói Odin trí tuệ. Lão nhân con đường của mình đi đã chết. Nhưng hắn vì Thor đã quy hoạch hảo con đường phía trước tam đại thần vương thần lực giáo huấn đi vào. Chỉ cần Thor lại tìm được chính mình lôi điện chi lộ. Cũng kiên định mà đi xuống đi. Thỏa thỏa liền có thể trở thành thần thượng thần. Đây là một cái cực kỳ thông suốt lối tắt từ điểm đó thượng nói. Thor so Bella may mắn một vạn lần. Cái gì đều không cần nhọc lòng. Thần trà đã giúp hắn quy hoạch hảo tương lai mà Bella còn phải che đầu. Ở trong đêm tối hạt đâm. Ý đồ dựa vào linh quang chợt lóe linh tinh cơ duyên tới đột phá. Lôi điện thứ này thấy được sờ đến. Không có việc gì chính mình điện chính mình hai hạ. Nói không chừng liền ngộ. Hắc ám đến nào xem. Đến nào sờ soạng. Cố tình Bella hiện tại chỉ có thể một cái đường đi đến hắc nàng không có gì nhưng lựa chọn. Đường sống. Đêm tối cực hạn. Thời gian cùng không gian cuối. Nàng cần thiết như vậy một mình sờ soạng đi xuống. Không đủ. Vẫn là không đủ. Bella mở hai mắt. Trong mắt xương đen chậm rãi tản ra, đêm tối lại tiến thêm một bước là cái gì? Theo nàng mượn dùng đêm tối thần chức thâm nhập thời gian chi sơ. Đi trước không gian nguyên điểm, nàng đã sớm biết đáp án. Đêm tối cuối là hắc ám, nàng đối thốt thổi bước. Nói thái dương là nhất thời, đêm tối mới là một đời. Kỳ thật lời này rất có vấn đề. Đêm tối cũng là nhất thời. Hắc ám mới là một đời, nàng nhìn thẳng chính mình tâm hải. Đại biểu đêm tối thần chức màu đen khí xoáy tụ trung vẫn là có chứa như vậy một hai tia ánh sáng. Phi thường nhược, nhưng là khẳng định có. Khí xoáy tụ xoay tròn tốc độ chậm cùng ốc sên giống nhau. Nàng cũng không tính quá vừa lòng. Hắc ám hẳn là vĩnh hằng mà trầm tĩnh. Khắp nơi lộn xộn chính là theo tinh thể mà cùng nhau vận chuyển đêm tối. Kia không phải hắc ám. Hết chương.